Đồ Gia thực tình không biết Phú Kim Đoàn đã làm nên những chuyện tày trời và bị xem là tội nhân, lúc này đã nhìn thấu bộ mặt của hắn, vì lẽ đó nguyện hỗ trợ Phú Gia thanh lý môn hộ. Phú Kim Đoàn hiện tại đã lưng đeo tiếng xấu, đối với một thế lực vừa mất uy tín trầm trọng như Săn Ma Điện từ chuyện Tuế Nguyệt Nữ Đế bại lộ làm sao dám cưu mang hắn. Một khi cưu mang Phú Kim Đoàn, Thiên Địa Hội lại đem tin tức Đồ Gia cứu kẻ phản đồ tội nhân của Phú Gia thu nhận. Chỉ sợ bấy nhiêu đó thôi, danh tiếng của Đồ Gia sẽ bị hạ thấp, dẫn đến Săn Ma Điện sẽ tiếp tục bị chìm xuống, mà tất cả trách nhiệm thuộc về Đồ Hoàng gánh chịu. Chính vì biết mình gánh không nổi, Đồ Hoàng đành phải lên tiếng từ bỏ Phú Kim Đoàn, mặc kệ hắn cùng với Phú Gia sống chết. Nhưng không, Phú Kim Đoàn biết mình khó thoát khỏi số phận, hắn phải lôi kéo đám khốn kiếp xuống nước. Nghĩ đến đây, Phú Kim Đoàn chỉ vào Đồ Hoàng hét ầm lên. Chó má Đồ Gia, năm xưa nếu các ngươi không xúi dục và trợ giúp, ta làm sao lừa gạt và vây giết được Phú Kim Khánh. Lời vừa nói ra, toàn trường sắc mặt đại biến. Từ lúc Liễu Tú Quyên xuất hiện, Phú Kim Đoàn và Đồ Gia trở mặt như chó cắn chó, Bồng Lai Tiên Đảo cùng Bạch Nguyệt tộc âm thầm xem kịch vui cùng hàng loạt tu sĩ đến từ Hải Vực Tinh. Chuyện lớn như vậy đã không thể che giấu nữa rồi. Ngay cả Liễu Tú Quyên cũng là nghiêm túc dị thường. Chẳng trách thực lực giữa Phú Kim Đoàn và Phú Kim Khánh ngang nhau nhưng Phú Kim Khánh lại chết thì ra là có bóng dáng Đồ Gia thúc đẩy phía sau. Bất quá nguyên nhân cái chết của Phú Kim Khánh không còn quan trọng nữa rồi. Chuyện quan trọng nhất lúc này chính là, hành vi năm xưa của Đồ Gia theo lời Phú Kim Đoàn chính là trực tiếp tác động vào nội bộ Thiên Địa Hội theo hướng tiêu cực gây mất đoàn kết hãm hại thành viên Thiên Địa Hội. Trọng tội như vậy Thiên Địa Hội sẽ không chết không thôi, dù cho ngươi có là thành viên Săn Ma Điện. Chuyện này nếu làm không tốt, chỉ sợ hai đỉnh cấp thế lực phải bùng nổ đại chiến Tiên Đế cũng phải xuất động. Nhận ra tầm quan trọng của sự việc Đồ Hoàng chối bay chối biến. Phú Kim Đoàn ngươi ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi tự ý giết Phú Kim Khánh vì ham mê Liễu Tú Quyên, sao lại lôi Đồ Gia chúng ta vào. Đừng có chối một cách ngu xuẩn, dám từ bỏ ta. Cho các ngươi hối hận vì được sinh ra trên đời này. Phú Kim Đoàn cười dữ tợn, từ trong ngực lấy ra vài khối lưu ảnh ngọc. Đây là toàn bộ bằng chứng năm xưa Đồ Gia thúc đẩy Phú Gia nội chiến, có thể xem là trực tiếp xen vào nội bộ Thiên Địa Hội. Đây là điều tối kỵ, Đồ Gia ơi Đồ Gia. Để xem Săn Ma Điện có dám cứu các ngươi ha ha ha. Phú Kim Đoàn cười to, năm xưa khi hợp tác cùng Đồ Gia cũng may hắn nhanh nhẹn lưu lại một bộ phận bằng chứng. Chính Đồ Gia tung tin có bí cảnh lợi hại xuất thế dẫn dụ Phú Kim Khánh, sau đó bố trí mai phục liên hợp cùng hắn nhất kích tất sát Phú Kim Khánh. Phú Kim Đoàn, Đồ Hoàng ánh mắt như muốn phun hỏa, vội vàng nhìn sang Liễu Tú Quyên. Phu nhân nên thật sáng suốt, những thứ tên này lấy ra không hề đáng tin cậy. Có đáng tin hay không sẽ do cao tầng Thiên Địa Hội chứng thực. Liễu Tú Quyên trịnh trọng thu hồi các bằng chứng từ tay Phú Kim Đoàn, nàng biết chuyện này vượt quá quyền hạn của mình. Có xử trí Đồ Gia hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn phải do cao tầng xem xét, bởi vì liên quan đến việc xung đột cùng Săn Ma Điện đây là chuyện lớn. Nhưng còn Phú Kim Đoàn lúc này bốn bề thọ địch đã như chó nhà có tang. Không thể không giết, bây giờ trong tháng 6 này e bận, muốn viết nhiều mà cũng chẳng có thời gian, sáng phải thức sớm nên không thức khuya nổi. Sẽ cố gắng bù cho mọi người khi rảnh, giờ thiếu nợ vậy. Chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.